Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2250, chương 2250, dối trá. Thời gian này có rất nhiều thứ là 10 phần thuần túy, như là giống như là giữa nam nữ tình yêu, đi qua thiên sơn vạn thủy, nhìn qua thế gian hứa đẹp đẽ bao nhiêu phong cảnh, hưởng qua rất nhiều khó được mỹ vị. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến tay trong tay hành tẩu Đào Hoa Trấn trên đường phố. Đào Hoa Trấn phía trên, đào hoa đua nở, lộng lẫy, để người nhìn xem chính là vui vẻ vô cùng, cũng là dẫn tới rất nhiều văn nhân ùn ùn kéo đến. Ngắm hoa uống rượu làm thơ, tốt không vui, gãy dưới một cây đào nhánh. Lý Kỳ Phong đưa tới Thượng Quan Thiến Thiến trước mặt. Lên tiếng nói, hoa đào Mỹ, ngươi càng đẹp. Thượng Quan Thiến Thiến trên gương mặt lập tức lộ ra một tia đỏ ửng, vừa cười vừa nói, còn từ chưa phát hiện ngươi sẽ như thế hoa ngôn xảo ngữ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, loại chuyện này ta cho tới bây giờ đều là vô sự tự thông. Thượng Quan Thiến Thiến cười cười, cầm lấy đào nhánh, phóng tới trước mũi hít sâu một hơi. Cảm thụ được mùi thơm ngát, vừa cười vừa nói, cái này Đào Hoa Trấn thật sự chính là nơi tốt, nếu là có thể ta thật muốn ở chỗ này đợi cả một đời. Mỗi ngày ấy nghe hoa đào mùi thơm ngát, an nhiên chìm vào giấc ngủ, cũng là một kiện nhân sự chuyện vui. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, sẽ, đợi đến chúng ta lại không tục sự quấn thân về sau. Chúng ta liền tới đây ẩn cư. Dược Vương Cốc bên trong, Độc Cô Thần đang luyện kiếm. Có lẽ là mệnh trung chú định duyên phận, Độc Cô Thần tại kinh mạch cỗ đoạn, đan điền bị hủy tình huống phía dưới lựa chọn một người độc du lịch. Lại là đánh bậy đánh bạ đụng phải Lâm Dĩnh cùng Thương Thiếu Kiệt. Tại trong tuyệt vọng đạt được hy vọng, tại tiếp nhận lớn lao đau đớn về sau, Lâm Dĩnh cách khác tân khiếu, thành công vì hắn tạo nên kinh mạch, ngưng tụ đan điền, hiện tại, hắn lại có thể tu luyện, bất quá mới mở kinh mạch, ngưng tụ đan điền, đây cũng là mang ý nghĩa Độc Cô Thần tu luyện muốn bắt đầu lại từ đầu. Một kiếm quét ngang mà ra, trong không khí truyền ra ông minh chi thanh, ngươi nên uống thuốc, Thương Thiếu Kiệt ngữ khí cứng rắn nói. Độc Cô Thần thu kiếm đứng vững, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt đảo qua những địa phương khác, tìm kiếm lấy Lâm Dĩnh thân ảnh, không muốn tìm, sư muội chuyện trọng yếu hơn muốn làm, về sau chỉ sợ chỉ có thể để ta tới vì ngươi chữa bệnh. Thương Thiếu Kiệt ngữ khí y nguyên rất là cứng nhắc, Độc Cô Thần nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Thương Thiếu Kiệt. Lên tiếng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Dĩnh vì cái gì về sau không thể vì ta chữa bệnh? Thương Thiếu Kiệt đem trong chén thuốc, đẩy lên Độc Cô Thần trước người. Nói, uống hết, xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngửa đầu uống một hớp hạ chén thuốc. Độc Cô Thần rốt cuộc là không có trong ngày thường như vậy khóc tang thần sắc. Có chút nóng nảy mà nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thương Thiếu Kiệt nhìn thoáng qua sau lưng, thấp giọng nói, có người đến ta Dược Vương Cốc làm mai, có cái tiểu vương bát muốn cưới sư muội ta. Cái gì? Độc Cô Thần thần sắc lập tức giận dữ, nói, là ai muốn cưới Lâm Dĩnh? Đây không phải rõ ràng muốn đánh cướp sao? Thương Thiếu Kiệt nói, kiếm xuyên các Lâm Bình Lương. Ngươi bây giờ đi làm dối còn kịp. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, vỗ vỗ Thương Thiếu Kiệt bả vai, nói, tạ tạ sư ca, chờ cưới Lâm Dĩnh, ta mới hào hào cảm tạ ngươi. Trong hành lang, Lâm Dĩnh thần sắc câu nệ ngồi ở một bên, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng đối diện thì là đang ngồi một vị anh tuấn công tử ca. Trong thần sắc mang theo mấy phần thanh cao, hai mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Dĩnh, sâu trong đôi mắt cất giấu mấy phần dị sắc, đại đường chủ vị phía trên, Dược Vương cùng một vị lão giả tóc trắng đang cười đàm. Độc Cô Thần chậm rãi tiến vào trong hành lang, vãn bối bái kiến Dược Vương. Độc Cô Thần không kiêu ngạo, không tự ti nói. Nhìn thấy Độc Cô Thần tiến đến, Lâm Dĩnh thân thể khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thần, không ngừng nháy mắt, chỉ sợ hắn sinh ra loạn gì tới. Dược Vương ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thần, gật gật đầu, theo lão giả tóc trắng nói, Mộ Dung lão ca, quên giới thiệu cho ngươi, đây là Dĩnh Nhi bệnh nhân Độc Cô Thần. Mộ Dung Thiên Lang ánh mắt đảo qua Độc Cô Thần, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, vừa cười vừa nói, trách không được thực lực như thế suy nhược, nguyên lai là cái bệnh nhân, ý chào phúng rõ ràng. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, tiểu tử mệnh nên không may, cũng là không có biện pháp, bất quá ta có tự tin, đợi đến thương thế của ta hoàn toàn khôi phục, ta nhất định sẽ tiến vào thiên nhân chi cảnh. Thiên nhân chi cảnh, một mực không có lên tiếng anh tuấn công tử ca thần sắc bỗng nhiên vui lên. Lên tiếng nói, ngươi là điên rồi sao? Ngươi cảm thấy kia thiên nhân cảnh là ngươi nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Thật là buồn cười, cho ngươi thêm mấy trăm năm, chỉ sợ ngươi cũng là không có cơ hội có thể đột phá thiên nhân chi cảnh. Độc Cô Thần trong thần, sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ánh mắt nhìn về phía anh Tuấn công tử ca, chậm rãi nói, vị này là, Dược Vương lên tiếng nói, vị này là kiếm xuyên các Mộ Dung Bác Minh, thế nhưng là kiếm xuyên các bên trong thập đại thiên kiêu một trong. Độc Cô Thần cười gật gật đầu, nói, thập đại thiên kiêu một trong, ta còn tưởng rằng là kiếm xuyên các đệ nhất nhân đâu. Tính không được cái gì. Mộ Dung Bác Minh thần sắc lập tức biến đổi, lập tức lên tiếng nói, ngươi lại là môn nào phái nào, dám như thế hào phóng ngôn ngữ. Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, ta chính là kiếm tông trưởng lão. Cái gì? Kiếm tông? Mộ Dung Thiên Lang thần sắc lập tức biến đổi, từ khi Lý Kỳ Phong từ Phục Long núi bên trong an nhiên thoát thân. Cái này không chỉ có là cho thấy Lý Kỳ Phong thực lực cường đại, cũng là hướng thế nhân rõ ràng sau lưng của hắn mạch núi dựa lớn. Một cái là dự khắp thiên hạ nho thánh Khổng Trường Thu, còn có Tân Thành chi chủ bị mang theo thương thánh danh xưng Mạnh Trường Hảo. Hai người kia cường đại đủ để cho mỗi cái người trong giang hồ kính sợ đế. Vì vậy kiếm tông chi danh cũng là lan truyền nhanh chóng. Phải biết, Lý Kỳ Phong là còn sống rời đi, kiếm xuyên các lúc trước thế nhưng là phái ra hai tên trưởng lão đi chặn giết Lý Kỳ Phong. Lại là không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bạch bạch hao tổn hai vị cao thủ không nói, còn đắc tội Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lần này trọng thương rời đi, thế nhưng là đợi đến Lý Kỳ Phong hoàn toàn khôi phục về sau, chỉ sợ kiếm xuyên các sẽ đưa tới Lý Kỳ Phong trả thù. Cũng đúng là như thế Mộ Dung Thiên Lang mới có thể động tâm cùng Dược Vương Cốc thông gia. Nghĩ muốn nhờ Dược Vương Cốc lực ảnh hưởng cực lớn đến ứng đối Lý Kỳ Phong trả thù. Ngươi là kiếm tông trưởng lão. Mộ Dung Thiên Lang lần nữa lên tiếng xác nhận nói. Độc Cô Thần nhíu mày lại, chậm rãi nói, có vấn đề gì không? Mộ Dung Thiên Lang nói, đã như vậy, ngươi hẳn là nhận biết Lý Kỳ Phong rồi. Độc Cô Thần nói, kia là ta kiếm tông tông chủ. Mộ Dung Thiên Lang trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong giọng nói lập tức khách khí mấy phần, lên tiếng nói, nguyên lai là kiếm tông trưởng lão, trách không được có như thế lực lượng, là chúng ta mạo phạm, mong rằng ngươi tha lỗi nhiều hơn. Thái độ bỗng nhiên chuyển biến để Lý Kỳ Phong có chút sờ không tới đầu não, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiên Lang, nhìn chăm chú lên thần sắc của hắn. Độc Cô Thần chậm rãi nói, dối trá, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,